tạo mộng thiên sư 43 chương 416 nhóm thứ 3 lần tu hành địa tài nguyên phân phối. Chưa từng xuất hiện cái gì hắn tình huống của hắn. Có lẽ có. Thế nhưng Tô Phù cũng không thèm để ý. Hắn cung cấp những tư nguyên này. Đều chỉ là vì trợ giúp địa cầu có thể trở nên mạnh mẽ. Những tư nguyên này đặt ở trong vũ trụ. Có lẽ cũng không nhiều. Nhưng đối bây giờ địa cầu mà nói. Không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là địa cầu dần dần bước vào tinh không một cái ván cầu. Địa cầu dù sao cũng là Tô Phù quê hương. Hắn không nguyện ý thấy. Có một ngày. Trong vũ trụ tinh tế chiến hạm hoành không. Một pháo oanh địa cầu. Vạn vật đều hủy. Nhân loại cao tầng có lẽ đối tài nguyên phân phối có gì nhỉ. Thế nhưng tại đạo hằng đại sư thực lực mạnh mẽ tuyệt đối phía dưới. Quyền nói chuyện chủ yếu vẫn là tại đạo hằng đại sư trên tay. Tô Phù sơ bộ bước vào lĩnh vực cảnh tu vi vững chắc. Bản này ngay tại Tô Phù kế hoạch bên trong. Hắn tại phàm cảnh cũng ngây người rất lâu. Có lẽ tại tử vong hắc động bên trong. Hắn dùng phàm cảnh tu vi. Đưa tới tử vong hắc động cao tầng chú ý. Thế nhưng. Phàm cảnh dù sao chỉ là phàm cảnh. Tại vũ trụ mộng hư bên trong thực lực trí thượng. Tăng lên thực lực bản thân hết sức có cần phải. Lại nói, lúc này sắp muốn vào tử vong hắc động nhóm thứ 3 lần tu hành địa. Tô Phù cảm thấy, nếu như dùng phàm cảnh tu vi đi vào, có thể sẽ lẫn vào hết sức gian nan. Châu Á, Giang Nam thành phố. Phương Trường Sinh kéo lên cửa cuốn tầm mắt có chút phức tạp. Hắn cho cửa cuốn đã khóa lại. Một thanh chìa khóa đồng móc ra. Nho nhỏ chìa khóa đồng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Phương Trường Sinh nhìn thoáng qua. Về sau đột nhiên bóp xuống. Chìa khóa trực tiếp bị bóp thành bột phấn. Tu vi khôi phục, ta Phương Trường Sinh lại có thể tiếp tục sóng đi lên. Địa cầu sóng một vòng. Đến lúc đó đi trong vũ trụ sóng. Đi tìm Tô Phù mẹ hắn. Để cho nàng mang ta trang bức mang ta bay. Phương Trường Sinh ăn mặc thẳng âu phục. Vuốt vuốt mũi. Lộ ra một vệt mỉm cười. Trong hẻm nhỏ bác gái nhóm đều hết sức kinh ngạc mặt như thế chỉnh tề. Phương Trường Sinh tầm mắt nhu hòa thân thiết vấn an. Phương Trường Sinh chỉ là cười nhạt một tiếng. Dẫn theo cách bao ra. Một vệt bóng loáng phát sáng tóc. Đeo lên kính râm. Sải bước đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền biến mất tại cỗ nát trong khu cư xá. Núi cao sông dài bác gái nhóm hữu duyên gặp lại. Cư xá bên ngoài. Tề Bạch Hợp ngồi tại phiên bản dài xa hoa xe bay bên trong. Nhìn xem Phương Trường Sinh ngạo kiều đi tới. Không khỏi im lặng. Tốt xấu là tạo mộng chủ cấp bậc nhân vật. Đừng chỉnh cùng cái nhà giàu mới nổi giống như. Tề Bạch Hợp nắm vuốt hoa hồng trắng thản nhiên nói. Phương Trường Sinh tháo kính râm xuống. Bọc tại áo sơ to mơ y cổ áo lơ đĩnh. Xe bay khởi động nổ vang vang vọng. Hóa thành hắc ảnh biến mất trong bóng đêm. Ngươi thật muốn đi du lịch thế giới? Tề Bạch Hợp hỏi. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Du lịch thế giới chỉ là làm nóng người. Ta phải đi trong tinh không tìm Tô Phù mẹ hắn a. Phương Trường Sinh nói. Tề Bạch Hợp khoan thai thở dài một hơi. Về sau trong xe lâm vào yên lặng. Tô Phù đi tới mộng tộc phi thuyền trong cung điện. Ba ngày. Phục dụng màu đỏ thắm trái cây đại gia tu vi đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Ít nhất tại khí tức bên trên sẽ không như vậy một chút nào yếu ớt. Tô Phù chỉ là nhìn một chút đại gia tình huống, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Tại trong cung điện chỉnh tề trưng bày 10 cái giấc ngủ khoang thuyền. Mỗi cái giấc ngủ khoang thuyền đều hết sức tinh xảo. Dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Ít nhất này loại tài liệu chế tạo. Ở địa cầu lên tìm không thấy. Tô Phù còn lưu lại 10 cách cho đạo hằng đại sư. Nhân loại cao tầng thì là thỉnh cầu cầm đi một cách đi nghiên cứu. Tô Phù đối với cách này tự nhiên không gì nhị. Đại gia chuẩn bị một chút. Chờ một lát. Chúng ta liền muốn vào vũ trụ mộng hư. Tô Phù quét nhìn liếc mắt. Mở miệng nói. Quân Nhất Trần lôi ngân thác bạc hùng đám người dồn dập mở mắt ra. Nhìn về phía Tô Phù. Mỗi người bọn họ nhìn về phía Tô Phù tầm mắt đều có thấp thỏm cùng xúc động. Vũ trụ mộng khư. Tràn ngập thần bí cùng minh mông địa phương. Khi tiến vào mộng khư phía trước. ta phải trước cùng các ngươi đề vài câu. Vào vũ trụ mộng khư, chúng ta thân phận chân thật không thể bại lộ, cũng không thể bại lộ. Một khi bại lộ, hậu quả các ngươi rõ ràng. Vào vũ trụ mộng khư, ta sẽ dẫn các ngươi đi thánh địa tu hành tu hành. Thế nhưng, ta chỉ làm cho mỗi người các ngươi cung cấp 30 ngày tu hành tài chính. Sau 30 ngày, nghĩ muốn tiếp tục tại thánh địa tu hành, liền đến các ngươi tự nghĩ biện pháp. Tô Phủ nghiêm túc nói, hắn có thể giúp đại gia thanh toán thật lâu tiền phòng. Thế nhưng, Tô Phủ cũng không muốn đại gia quá mức ỷ lại hắn, vào vũ trụ mộng khư bọn hắn phải học sẽ trưởng thành. Mọi người gật đầu. Sau đó, Tô Phủ lại nói một chút chú ý hạng mục. Tất cả mọi người rất nghiêm túc nghe. Về sau, trong cung điện, tượng băng nữ thần lại hiện ra, cường hãn cảm giác liền tràn ngập tại toàn bộ cung điện bên trong. Hiện tại các ngươi tiến vào giấc ngủ trong khoang thuyền đi. Tô Phù nói, xùy, mở ra giấc ngủ khoang thuyền, có nhàn nhạt khí trắng dâng lên mà ra, khuyết tán bụi mù. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Đường Lộ đám người đều là nằm vào trong đó. Một loại mãnh liệt bao bọc cảm giác chạm đến da thịt của bọn hắn, phảng phất cùng thân thể bọn họ thần kinh nối liền thành một thể. Cảm giác tựa hồ bị vô hạn phóng to, giống như linh hồn đều muốn rút ra mở thân thể. Oanh Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cắn một khỏa trái cây, nước văng khắp nơi. Cảm giác khẽ động, thôi động giấc ngủ khoang thuyền. Sau một khắc, mỗi người bên tai đều là phát ra nổ vang. Trước mắt liền nhất biến, đấu chuyển tinh di giống như. Chờ bọn hắn lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, liền xuất hiện ở một mảnh hoang vu khu vực. Ngẩng đầu là đầy sao trải rộng bầu trời, thậm chí có khả năng thấy trôi nổi sao trời. Hết thảy đều là đẹp như vậy, đẹp đến để cho người ta nghẹt thở. Liền xem như ăn nói có ý tứ Quân Nhất Trần cùng Lôi Ngân cũng đều ngây dại. Nhìn chằm chằm tinh không, hít một hơi thật sâu. Bọn hắn thậm chí giơ tay lên, mong muốn chạm đến tinh không, chạm đến nguyên bản xa không thể chạm vũ trụ. Tô Phù ôm Miêu Nương, trên bờ vai ngồi Tiểu Mộng không nhanh không chậm đi ra, hắn ôn hòa nhìn xem mọi người bộ dáng. Cho đại gia một quãng thời gian lãnh tính về sau, liền mang theo khiến cho hắn bước vào mộng văn truyền tống trận. Rất nhanh, liền trở về hệ Ngân Hà mộng khư thần thành. Tô Phù không có cho bọn hắn giảng giải quá nhiều đồ vật, chỉ là mang theo bọn hắn đi tới tử vong hắc động. Mọi người phảng phất như là nhà quê giống như. Nhìn xem cái kia cao vút trong mây kiến trúc, thần tâm bị chấn động đến khó mà nói rõ. Ở địa cầu bên trên, cao nhất cao ốt đều không có chỗ này thấp nhất cao ốt tới cao. Trên đường phố hành tẩu tùy tiện lôi ra một người, khí tức đều cường hãn hơn bọn họ vô số lần. Đại Tông Sư, Tạo Mộng Chủ, tùy chỗ rõ ràng quá xung động. Thác Bạt Hùng nguyên bản còn muốn phách lối đi lục thân không nhận bộ pháp, thế nhưng rất nhanh liền nhận sợ. Tinh vân cảnh ở chỗ này đều giống như rau cải trắng giống như. Cái này là vũ trụ mộng khư, nơi này là hệ Ngân Hà mộng khư thần thành. Thần thành chí ít có 10 cái địa cầu tổng diện tích lớn như vậy. Rộng lớn khôn cùng, cường giả vô số. Các ngươi giấc ngủ khoang thuyền đều phân phối có ánh sáng não. Tiếp xuống các ngươi có khả năng thông qua quang não tới hiểu. Tại bên trong tòa thần thành, giác quan, xúc giác chờ đều là 100% mô phỏng. Sẽ có tranh đấu, cũng sẽ có tử vong. Một khi tử vong, liền sẽ biến mất tại vũ trụ mộng khư. Nghĩ phải tiếp tục tiến vào, phải đợi không kém nhiều nhất một tháng. Cho nên tùy tiện không muốn chết vong. Đối đãi mộng khư tính mệnh, muốn cùng đối đãi địa cầu bản mệnh một dạng. Tô Phù nói. Về sau, hắn mang theo mọi người tiến nhập tử vong hắc động cao ốt. Tại Tô Phù bước vào hắc động đại lâu trong nháy mắt, không gian thay đổi. Đa Na thân ảnh nhất thời nổi lên. Đa Na quấn tại áo bào đen bên trong, đôi mắt thâm thúy giống như vô ngân tinh không. Chỉ là nhìn một chút, liền sẽ để tâm thần của người ta chìm vào trong đó. Tô Thiếu, ngươi rốt cuộc đã đến, chậm thêm 2 ngày, nhóm thứ 3 lần tu hành địa cửa vào liền phải đóng lại. Đa Na nói. Hắn một mực chờ đợi Tô Phù, cuối cùng là nắm Tô Phù cho đợi đến. Tiểu Mộng cắn một cái trái cây, lườm Dana liếc mắt, cái nhìn kia, xem Dana ra mặt lắc một cái. Sau lưng Tô Phủ, Lôi Ngân Quân Nhất Trần Thác Bạt Hùng đám người thì là kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Dana. Thật là đáng sợ khí tức. Đối mặt Dana, bọn hắn phảng phất tại đối mặt một mảnh tinh không. Minh mông vô ngần. Làm đến bọn hắn cảm giác tự thân tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Những người này. Dana thấy được Lôi Ngân đám người, không khỏi nghi hoặc. Quá yếu, những người này quá yếu ớt. Này chút là tộc nhân của ta. Lần thứ nhất ra cửa. Để cho bọn họ tới nhân tộc thánh địa tu hành tu hành. Hy vọng có thể chiếm được một cái tiền đồ tốt. Tô Phù cười cười. Nhìn Dana đại nhân chiếu cố thật tốt. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc hậu duệ sao Dana tầm mắt nhíu lại. Quả nhiên bực này đã từng tung hoành hệ ngân hà đại gia tộc, không có dễ dàng như vậy hủy diệt. Khẳng định là trốn ở một góc nào đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có vấn đề, chỉ cần tại ta bên trong phạm vi quản hạt tính mạng bọn họ không lo. Dana cười nhạt một tiếng. Tô Phù làm có thể vào nhóm thứ ba lần tu hành địa thiên tài, Dana tự nhiên sẽ bán một lần mặt mũi. Hắn cũng nhìn ra, Tô Phù đã bước vào lĩnh vực cảnh, vừa vào lĩnh vực cảnh, khí tức càng mạnh. Phàm cảnh thời điểm liền có thể chiến tinh vân cảnh. Mặc dù nói bước vào lĩnh vực cảnh thực lực không có sinh ra chất biến. Thế nhưng ít nhất sẽ trở nên càng mạnh đúng không nếu như về sau Tô Phù siêu việt tinh không cảnh. Hắn lần này đầu tư liền không lỗ. Tu hành phí tổn ta hội theo đó mà làm, điểm ấy Dana đại nhân không cần lo lắng. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Vậy liền phiền phức Dana đại nhân an bài một chút. Lời nói hạ xuống. Dana không nói hai lời. Cho Lôi Ngân Quân Nhất Trần bọn người ở tại hắc động cao ốt tầng thứ nhất an bài tu hành gian phòng. Các ngươi cố gắng tu hành. Có thời gian liền đi xông vào một lần quyết đấu bài danh. Bài danh liên quan đến tương lai của các ngươi. Tô Phù hướng mọi người nói. Đến mức đường lộ. Tiểu Mộng nói muốn cho nàng đặc thù an bài. Bởi vậy. Cùng mọi người tu hành đường tựa hồ không giống nhau. Tiểu Mộng đặc biệt bỏ ra giá tiền rất lớn. Cho nàng an bài càng đắt đỏ gian phòng. Để cho nàng có thể hiểu với bản thân không đủ. Lôi Ngân Quân Nhất Trần đám người vào gian phòng bắt đầu tu hành. Trong lúc nhất thời kinh ngạc vạn phần, phảng phất thế giới mới cửa bị mở ra giống như. Tất cả mọi người là đối với tu hành có cố chấp người. Rất nhanh, mọi người liền chìm vào tu hành trong khoái cảm. Vô phương tự kiềm chế. Tô Phù đi theo Dana hành tẩu, ôm Miêu Nương Tiểu Mộng thì là ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa. Không có cấm chỉ Tiểu Mộng tiến vào. Đây là vệ trì đặc biệt cho Tô Phù mở một cái cửa sau. Ngồi phù bậc thang, rất mau tới đến hắc động đại lâu tới gần đỉnh tầng lầu. Vệ trì xuất hiện. Siêu Việt tinh không cảnh vệ trì vừa xuất hiện. Tiểu Mộng liền điệu thấp rất nhiều. Nên sợ thời điểm. Tiểu Mộng tuyệt đối sợ vô cùng triệt để. Bước vào lĩnh vực cảnh rồi hả vệ trì nhìn Tô Phù liếc mắt, nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Về trì khí tức. Quá minh mông. Đa na khí tức so sánh cùng nhau. Liền là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Tinh không cảnh phía trên. Đến cùng là cảnh giới gì Tiểu Mộng không nói cho Tô Phù. Hỏi huyết tử. Huyết tử cũng không cho phổ cập. Chỉ nói. Siêu Việt tinh không cảnh có thể coi là đại năng. Nhưng Tô Phù muốn tồn tại lòng kính nể. Vào lĩnh vực cảnh cũng tốt, đến nhóm thứ ba lần tu hành địa cũng sẽ không quá bị động. Vệ trì ôn hòa cười một tiếng. Hắn khoát tay áo. Trong tay liền nổi lên một cái xoay tròn do rất nhiều mộng văn tổ hợp mà thành mộng văn bóng. Đây là vào tu hành địa chìa khóa, cũng là thân phận của ngươi chứng từ, đi thôi. Vệ trì nắm mộng văn bóng vứt cho Tô Phù. Tô Phù tiếp nhận, mộng văn bóng liền tản ra cùng cảm giác của hắn hóa thành một thể. Ngươi nếu là gia nhập ta tử vong hắc động trở thành nhóm thứ hai lần thiên tài. Liền không cần đi tranh đi đoạt. Rất nhiều tài nguyên. Tử vong hắc động đều sẽ cho ngươi cung cấp. Bớt không ít phiền phức. Dùng thực lực của ngươi. Vào nhóm thứ ba lần tu hành địa. Thật đúng là chưa chắc có thể tranh đến qua những đại gia tộc kia đệ tử thiên tài. Một chút đại năng đồ đệ hậu đại. Đến lúc đó, thiếu khuyết tài nguyên ngươi, có thể sẽ tại sóng lớn đãi cát bên trong bị đào thải. Vệ Trì nhìn Tô Phù liếc mắt, nói. Bất quá, trở thành nhóm thứ hai lần thiên tài. Muốn giao phó linh hồn hạt giống. Yêu cầu này, Tô Phù đáp ứng không được. Tô Phù không nói gì, chỉ là ôn hòa cười một tiếng. Vệ Trì nhìn xem Tô Phù, cười cười, nói thôi được, cho ngươi cách lời khuyên, vào nhóm thứ ba lần tu hành địa. Không nên quá điệu thấp. Chỉ có hiện ra thực lực, mới có thể thu được đủ nhiều tu hành tài nguyên. Tại tử vong hắc động tu hành địa, ngươi lấy được tranh đi đoạt, thể hiện ra thiên phú của ngươi. Cùng hệ ngân hà đại gia tộc thiên tài tranh phong. Tô Phù mắt sáng lên. Đa Na, dẫn hắn đi thôi. Vệ Trì khoát tay áo, nói. Về sau thân thể Kiểu Thuấn Di biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, tại trước khi đi, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Tiểu Mộng. Này Tiểu Mộng quả thật có chút yêu nghiệt. Sợ thật chính là trong vũ trụ sao trời một ít bất tử bất diệt đại năng đồ để đi. Tô Thiếu, đi theo ta. Đa Na nói. Mang theo Tô Phù bước vào một giấc mộng văn trận pháp. Cái này mộng văn trận pháp là Tô Phù cho đến tận hôm nay gặp qua nhất rườm rà. Lít nha lít nhít hoa văn chỉ là thô sơ giản lược quét qua, chí ít có mấy vạn nói. Đa Na cảm giác phun trào trận pháp thôi động, giữa đất trời hết thảy liền biến sắc. Oanh bên tai truyền đến kịch liệt nổ vang. Tô Phù mở mắt ra cảm giác mình phảng phất đạp tại tinh trên sông giống như. Dưới chân là vô số mảnh vỡ ngôi sao tổ hợp thành đường. Đa Na đứng tại Tô Phù bên cạnh kính ấy nhìn xem con đường này. Tô Thiếu, lão phu liền đem ngươi đến nơi này tiếp xuống đường, chính ngươi đi. Thấy cái hắc động kia rồi hả, cái kia chính là nhóm thứ ba lần tu hành địa lối vào. Trên người ngươi có Vệ Trì đại nhân cho mộng văn chìa khóa. Sẽ không bị hắc động công kích. Có thể vào trong đó. Người bình thường, liền xem như cửu chuyển tinh không cảnh, dám tới gần hắc động phạm vi, đều sẽ bị xé sách thành mảnh vỡ. Đa Na kính sợ nói. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa, cái kia to lớn đến cực hạn, nhìn qua không biết là ở bên trong hút, vẫn là bên ngoài nôn hắc động, toàn thân cũng hơi cứng đờ. Tu hành địa, tại trong hắc động sao Tiểu Mộng trong mắt to cũng toát ra một vệt kinh hãi. Tử vong hắc động, nhân tộc thánh địa tu hành. Quả nhiên danh bất hư truyền đi. Tô Phù mở ra bộ pháp, dẫm lên mảnh vỡ ngôi sao, từng bước một hướng hắc động đi đến. Đa Na cánh tay nâng lên đáp trên vai, lộ ra một vệt vẻ cung kính, hơi hơi hành lễ. Nhìn xem Tô Phù thân hình biến mất tại trong hắc động, phảng phất bị một tôn vắt ngang tinh không cử thú nuốt chửng lấy. Về sau Đa Na thân hình liền chậm rãi biến mất. Mà Tô Phù trên thân mộng văn quấn quanh, không ngừng dấm lên mảnh vỡ ngôi sao, hướng trong hắc động hành tẩu. Những này là mộng văn chìa khóa, phòng ngừa hắn bị hắc động trùng kích yên diệt. Trong hắc động, kinh khủng tê liệt lực lượng bên trong, Tô Phù tận mắt thấy một khỏa hàng tinh nổ tung lên năng lượng bị hắc động một cách bốc lên, biến mất sạch sành xanh. Tô Phù lòng yên tĩnh, khí hòa, bước ra một bước, xuyên qua táo bảo hắc động vòng xoáy. Rất nhanh, huyên náo biến mất, táo bảo vòng xoáy cũng đã biến mất. Chung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mảnh vỡ ngôi sao an tĩnh trôi nổi. Chung quanh từng khỏa tĩnh lặng sao trời nổi lơ lửng. Tô Phù ánh mắt chiếu tới. Mỗi một viên tĩnh lặng sao trời phía trên đều ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người. Một ngôi sao, một bóng người, có nam có nữ, có xấu có đẹp. Bọn hắn đều là từ từ nhắm hai mắt. Đột nhiên, tựa hồ là cảm ứng được Tô Phù khí tức, này chút xếp bằng ở sao trời lên thân ảnh dồn dập mở mắt ra. Âm âm vô số cảm giác đột nhiên bùng nổ, phảng phất hóa thành một tòa nguy nga cử sơn, hướng phía Tô Phù đè xuống, muốn đem Tô Phù ép quỳ sát mới vào tu hành địa. Ra oai phủ đầu liền xuất hiện chuyện hay đề cử đọc.